Không nhiều thứ quan trọng. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nó lôi tuột viết quân đi coi hai người kia thế nào mà cô quan tâm thái độ lạ lạ của anh chàng. Cũng phải thôi. Viết quân bị nó nắm chặt tay lôi đi nãy giờ mà. Đến lúc hai người kia đi về rồi, nó mới giật mình nhận ra cái việc kỳ cục đó. Nhưng nó cũng cô có nhiều thời gian mà để ý chuyện đó nữa. Vì, ui, 16 giờ rồi cơ à, chết rồi. Tôi trễ giờ làm tận nửa tiếp rồi. Ê, sao đi sớm thế? Nãy tôi xin đổi ca để tối đi chơi mà. Con bé vừa nói vừa hốt hoảng chạy đi lấy xe rồi phóng nhanh ra cổng trường. Viết quân cũng nhanh chóng đạp theo sau. Tiệm bánh, y như rằng, nó bị ông chủ quán mắng cho té tát. Nhưng hắn đã đứng ra cứu trợ cho nó bằng việc sẽ làm cùng với nó trong ca này. Tuy ngắn thời gian hơn nửa tiếng nhưng hai người làm vẫn nhanh hơn mà. Với lại, ai bảo hắn vừa mới vào tiệm đã thu hút cả một đám gơ vào mua bánh là phụ ngắm hắn là chính đâu chứ. Làm thế này cũng mệt nhỉ. Dì ơ hắn mới có thời gian nói với nó được một câu. Tại vì hiện đang cô còn cô nương nào trong tiệm nữa. Ừ tại ở đây có khoản tự làm bánh nữa mà. Mà khách cũng đông nữa nhỉ. Hì, hắn nhìn nó với một vẻ đắc ý. Vâng, ai chả biết anh là một con bò handsome. Hừ, có cô là bò ý, anh ý, anh ơi. Anh, hai đứa giật cả mình vì có khách. Chúng thôi cô cãi nhau nữa. Quay lại bận rộn với công việc. Ê, bò, ăn tối ở đây luôn nha. Hai đứa đã hết ca làm. Ăn tạm cái gì cô có bây giờ đến chỗ hẹn luôn. Lại đói đấy. Ừ tôi cũng đang định bảo cô thế. Nó vào trong mang ra hai hamburger. Một coca cho Viết Quân và một trà sữa cho nó. Mà, Viết Quân bỗng ngập ngừng. Gì, cho tôi hỏi chút. Ừ, cứ hỏi. Sao cô lại để cho Khánh Nam và Hà Ly đi chung? Tôi đã nói rồi. Tôi muốn hai người họ gần nhau hơn chút thôi mà. Cô cũng biết Hà Ly thích Khánh Nam rồi à? Ơ tôi lại cứ tưởng anh cô biết chứ. Ừm, hồi lớp 10 Hà Ly tỏ tình rồi bị Khánh Nam từ chối. Chẳng hiểu sao từ đó hai người bọn họ chẳng nói chuyện với nhau mấy nữa. Thế à, nó tỉnh bơ. Nhưng sao cô lại làm thế? Tôi tưởng, tưởng sao? Hôm nay thái độ anh kiểu gì đấy? Hừm, là tôi tưởng cô thích Khánh Nam chứ? Hắn lén lén nhìn nó. Và anh cũng nghĩ Khánh Nam thích tôi ý gì? Sao cô nói hết câu đi? Ừ thì cũng có lúc như thế mà. Hừm, tốn công anh Nam chơi thân với anh. Này này, ý cô là gì đây? Anh còn cô lạ chuyện tôi giống em anh Nam chắc? Ừ tôi biết, nhưng những gì Khánh Nam làm cho cô giống những cô bé trước kia mà. Đối với tôi, Khánh Nam cũng giống một người trong quá khứ của tôi. Vì vậy tình cảm của tôi và Khánh Nam anh có thể hiểu là tình anh em. Nó hơi nghẹn lại, Viết Quân nhìn thấy điều đó nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vốn có. Mà anh Nam thích chị Ly cô. Nó chuyển chủ đề, cô biết, hơ, anh là bạn thân kiểu đấy à, xì. Nói thật thì dạo này người thân với Khánh Nam nhất là cô đấy chứ. Còn nói ai? Nó tròn xoe mắt nhìn Viết Quân. Sao tôi cô biết nhỉ? Mà cũng mắc cười thật. Không biết từ khi nào bộ ba chàng bạch mã hoàng tử chúng tôi lại có thêm một hắc mã công chúa như cô chứ? Hắn thắc mắc. Khó chịu à? Nó nguyết. Cô, hắn xua xua tay. Tại vì bọn tôi chưa bao giờ chơi thân với con gái. Hơ hơ, thế mình tốt số nhỉ? Thôi ăn mau đi. Sắp đến giờ rồi đấy. Hắn giục nó, 6 giờ 15, bọn nó đã đông đủ ở cửa rạp. Xem phim gì giờ, ai đi chọn phim đi. Khánh Nam giục, Minh Phương của chúng ta anh Dũng thế chắc là xem nhiều rồi. Thôi để Minh Phương chọn đi. Khương Duy tử tế, chọn thì chọn. Minh Phương bắt đầu run run những vẫn nói cứng. Thực chất thì Minh Phương có biết phim gì với phim gì đâu. Nó và Hà Ly đi cùng Minh Phương nên gợi ý hộ chứ. Còn mấy tên kia ở ngoài chuẩn bị đồ ăn rồi. Không khí rạp lạnh lạnh gai gai rợn rợn. Theo sắp xếp thì Khương Duy sẽ ngồi cạnh Minh Phương tiếp đó là Hà Ly. Vì Minh Phương chắc chắn sẽ bám lấy Hà Ly. Cạnh là Khánh Nam. Cái này do nó tự ý đẩy vào. Kế đến nó, cuối cùng là viết quân. Có hai người luôn luôn im, lặng là Khánh Nam và Hà Ly. Khương Di đang chọc Minh Phương còn nó và viết quân tranh nhau mấy túi o, star. Hừ, đã chủ ý mua cho người ta còn bày đặt tranh giành. Khánh Nam quay sang hai đứa đang trí chóe nghĩ thầm. Phim bắt đầu được chiếu. Cũng chẳng có gì lạ với những tiếng hét thất thanh trong đây nữa. Nó thì rửng rưng, mặc kệ mấy người kia la ầm ĩ, xem cái phim này rồi. Xem cùng Billy, hồi bên Mỹ, Billy đáng ghét, tại sao dám quên em gái đáng yêu này. Nó đập mạnh tay vào thành ghế làm Khánh Nam hét ầm lên. Sao em lại đánh anh? Ờ em xin lỗi, em cứ tưởng thành ghế. Thì đúng là nó tưởng vậy mà. Hừ, mà thôi, em đổi chỗ cho anh đi. Khánh Nam đổi giọng. Hừ, hích, anh cô thích ngồi đây đâu. Em nhìn xem, nó ngó tận sang bên kia. Tại tối quá, he, kéo cả viết quân qua xem nữa. Hóa ra Hà Ly đang túm chặt tay Khánh Nam. Run cầm cập, tại tối quá nên tác giả cũng chỉ đoán thôi nha. Nó và viết quân bò lăn ra cười. Ha ha, thật cô ngờ. Hai đứa bỗng im bặt, vì tụi nó đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Ai bảo người ta thì hét lên vì sợ, thậm chí còn khóc, còn hai đứa nó thì ngồi cười chi. Kiểu này Minh Phương chắc chết nữa. Nó hích hích viết quân. Ừ khéo thằng Duy đang khổ sở lắm đây. Cô đoán đang ở cảnh nào? Viết quân hào hứng, đen tối, con nhỏ đáp gọn lòn. Thế cô trùng ý cô à, cách chương.